Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, gặp lại. A, vì sao chúng ta chỉ đạo lão sư còn chưa tới? Làm ba người ly khai giáo sư lúc, bên trong phòng học truyền ra Uzumaki Naruto phát điên tiếng kêu. Hiện tại liền thừa lại đệ thất tiểu đội. Hắc, Naruto bọn họ chỉ đạo lão sư xem ra là một cái thích bị trễ người. Nghe được Naruto tiếng kêu, mới vừa đi ra phòng học Inuzuka Kiba nhìn có chút hả hê cười hắc hắc. Nhà đi, nếu không, sẽ đã mất tích chúng ta chỉ đạo lão sư. Bên Shino Aburame lãnh khốc nói một tiếng, bước nhanh hơn rồi rời đi. A, chờ ta một. Inuzuka Kiba trong lòng cả kinh, chợt hoảng hoảng trương trương đuổi đi. Kyuhi Kurenai mặc dù nói hết rồi rời đi, nhưng là lại thả chậm cước bộ. Làm Hyuga Hinata cùng Inuzuka Kiba còn có Shino Aburame theo tới sau, cũng không nói chuyện, liền phi thẳng đến ninja ngoài trường học đi tới. Hyuga Hinata cùng Inuzuka Kiba còn có Shino Aburame thấy vậy, cũng đều là theo sát ở phía sau. Rất nhanh, ở Iuhi Kurenai dẫn dắt, ba người liền đi tới một chỗ đã hoang phế sân huấn luyện. Mà lúc này ở nơi này chỗ sân huấn luyện bên trong, sớm đã có một đạo nhân ảnh ở chỗ này, đang hai tay ôm ngực tùy ý tựa ở một căn cọc gỗ. Vô Thương Quân, làm Hyuga Hinata bọn họ đến sau này, Iuhi Kurenai liền đi tới bóng người một bên. Mà Hyuga Hinata khi nhìn đến người ảnh hậu, nhất thời kinh hỉ kêu lên, đồng thời vội vã chạy tới bóng người trước mặt. Vô Thương, cùng đi đến Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame thì là sững sờ. Chợt lăng lăng nhìn tựa ở cọc gỗ bóng người. Bóng người chính là Vô Thương. Nhìn chạy trước mặt mình Hyuga Hinata, hắn mặt lộ ra tiếu dung. Chợt ở mũi quỳnh của hắn quát một, cũng không phải thời gian rất lâu tìm không thấy, chứng kiến ta cao hứng như thế làm cái gì? Vô Thương buồn cười nói, mấy năm nay, hắn tuy là gia nhập ám bộ, thế nhưng ở Konoha thời điểm, Hyuga Hinata cũng là thường thường sẽ tìm đến hắn, cùng hắn huấn luyện chung. Vì vậy giữa hai người có thể nói vô cùng quen thuộc, thậm chí có thể nói vô cùng thân thiết. Mũi quỳnh bị Vô Thương quát một, mới vừa rồi còn rất ngạc nhiên Hyuga Hinata nhất thời khuôn mặt xuất hiện một màn đỏ ửng. Lén lén nhìn thoáng qua ở một bên Iuhi Kurenai, chợt có chút nữu nữu niết niết xấu hổ nói, ta chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Vô Thương Quân. Tuy là Vô Thương bình thường cũng là sẽ đối với nàng làm một chút thân mật cử động, cũng là nàng rất hưởng thụ. Bất quá hiện tại Iuhi Kurenai cùng nha bọn họ đều ở đây một bên, da mặt mỏng Hinata tự nhiên cảm nhận được không có ý tứ. Bất quá nói đến chỗ này, Hinata trong mắt tựu ra phát hiện mê hoặc, nhìn Vô Thương tò mò nói, được rồi, Vô Thương Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta nhớ ngươi bình thường huấn luyện địa phương không phải ở chỗ này a? Nàng nhưng là vào sân đi tìm Vô Thương huấn luyện chung, tự nhiên biết Vô Thương bình thường đều là ở Konoha phía sau núi trong rừng rậm tiến hành huấn luyện. Hiện tại Vô Thương xuất hiện tại nơi đây, để cho nàng có chút mơ hồ. Hinata, vấn đề này hay là chờ sẽ biết rồi hãy nói. Lúc này ở bên Iuhi Kurenai cười duyên nói, từ Vô Thương từ ninja trường học trước giờ tốt nghiệp tao ngộ rồi phản nhẫn tập kích nằm viện sau, Iuhi Kurenai giống như Hinata biết, hơn nữa về sau Hinata lại là thường xuyên đến tìm Vô Thương huấn luyện chung, hai người thì càng chín. Hinata cũng là thường thường gọi Iuhi Kurenai Hồng tỷ tỷ. Nghe được Iuhi Kurenai lời nói, Hinata tuy là rất nghi hoặc, bất quá vẫn là lui qua một bên không thèm nói. Nhắc lại, mà lúc này Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cũng là đã đi tới. Hai người đều là kinh nghi nhìn đứng ở hai nàng chính giữa Vô Thương. Ngươi là Vô Thương? Inuzuka Kiba vừa qua đến, liền kinh nghi nói. Bên Shino Aburame mặc dù không có nói, bất quá trong lòng cũng là đồng dạng hết sức tò mò. Vô Thương đã từng là cùng bọn họ đồng nhất lớp học. Thế nhưng về sau liền trước giờ tốt nghiệp, sau đó càng là gia nhập ám bộ. Tuy là đã từng cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc đánh một trận lúc, ở trong thôn huyên nhốn nháo. Thế nhưng hai người cũng là không có cách nào đem người nam nhân trước mắt này đem bọn họ trong ấn tượng cái kia Vô Thương kết hợp lại. Lúc này trước mắt người đàn ông này nhìn lại hoàn toàn liền không giống như là cùng bọn họ cùng lứa thiếu niên, ngược lại càng giống như là một gã thanh niên. Hơn nữa đẹp trai gương mặt cũng làm cho bọn họ có chút tự tàm hình quý. Nha, làm sao mấy năm tìm không thấy liền không biết ta sao? Ta nhớ được ta nhưng là thường thường đi trong gia tộc tìm được ngươi rồi thúc thúc Inuzuka Sơn. Vô Thương mỉm cười nói. Ngạch, chẳng lẽ nói cái kia tìm ta nhị thúc chính là cái kia ám bộ chính là ngươi? Inuzuka Kiba sửng sốt một. Chợt kinh ngạc nói. Inuzuka Kiba nhưng là nhớ kỹ hắn thường thường sẽ có một cái ám bộ tìm đến của nàng nhị thúc. Inuzuka núi. Hơn nữa còn là thường xuyên nghe được chính mình nhị thúc cảm thán tên kia ám bộ như thế nào lợi hại. Thậm chí trước đây còn cứu hắn một gã. Vô Thương gật đầu điểm nhẹ. Mỉm cười. Từ ngũ quốc ám chiến là cùng Inuzuka núi kết giao tình sau. Hắn chính là thường thường đi bái phỏng đối phương. Gần hơn hắn cùng Inuzuka nhất tộc quan hệ. Nhìn thấy Vô Thương gật đầu. Inuzuka núi trừng mắt. Ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Hắn lúc đầu vẫn cho là tên kia ám bộ là cùng chính mình nhị thúc không sai biệt lắm tuổi tác bạn. Thân, hơn nữa Inuzuka Kiba còn nhớ mình phụ thân cũng chính là Inuzuka nhất tộc tộc trưởng nhưng là cũng biểu hiện ra đối với tên kia ám bộ cao độ tán thưởng. Thậm chí còn nói qua cùng tên kia ám bộ chỗ quan hệ tốt. Có lợi cho đối với gia tộc phát triển. Thế nhưng hiện tại Inuzuka Kiba cư nhiên mới phát hiện cái này bị chính mình nhị thúc cùng cha mình tán thưởng người, lại chính là chính mình trước đây cùng lớp Vô Thương. Nha, Shino, hắn thật là Vô Thương quân. Ở bên Hinata lúc này thấy hai người đều là không tin tưởng. Nam nhân trước mắt là Vô Thương, không khỏi có chút nóng nảy nói. Ngạch, được rồi, nhìn thấy Hinata đều nói như vậy. Bất kể là Inuzuka Kiba vẫn là Shino Aburame đều là tin nam nhân trước mắt chính là Vô Thương. Bất quá ở tin tưởng chi, Inuzuka Kiba nhìn cao hơn chính mình ra một cái đầu Vô Thương. Trong mắt nhất thời lộ ra ước ao. Rõ ràng mọi người đều là 12 tuổi. Thế nhưng hắn ở Vô Thương trước mặt giống như một cái còn không có lớn lên tiểu hài tử giống nhau. Shino Aburame tuy là vẫn không có nói. Bất quá trong lòng đối với Vô Thương biến hóa cùng thành thục, lại vẫn là tràn đầy giật mình. Được rồi, ôn chuyện hay là chờ sau đó đi. Bây giờ còn là trước tiến hành chính sự quan trọng hơn. Lúc này Iuhi Kurenai vỗ vỗ sau, nghiêm túc nói. Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cái này mới phản ứng được bọn họ chỉ đạo lão sư vẫn còn ở một bên. Nhất thời vội vã nhìn về phía Iuhi Kurenai. Vừa Hinata cũng là như vậy. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.